Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com. Chương 1281. Đi đến khởi nguyên ma vực. Hạ, cảm tạ tài phán xử. Các tiên đế lại một lần nữa nhất tề thi lễ. Đan dược tặng không, Tô Triệt không dự định thu một mai tiên tinh nào. Chủ yếu là bởi vì cũng không muốn những tiên đế này tao ngộ nguy hiểm, khiến chỉnh thể lực lượng của tiên giới bị tổn thất. 1.000 viên đan dược mà thôi, không đáng vài tiên tinh. Càng thêm không có thành phẩm vì, cũng không cần thiết keo kiệt như vậy. Xuất phát đi sao, chúc mọi người may mắn. Tô Triệt ra lệnh một tiếng. Dưới sự bảo vệ của 5 vị bát trọng thiên tiên đế Nhiễm Trọng, hướng phía khởi nguyên thông đạo chậm rãi bay đi. Thật sự mà nói, đi đến khởi nguyên ma vực, Tô Triệt cũng là có chút khẩn trương. Dù sao nơi đó là sinh linh tuyệt vực chân chính. Nói như vậy, tu vi dưới tiên đế cũng không dám chạy qua bên đó mạo hiểm. Thông đạo thật lớn, đường kính 10 vạn trượng, hơn 10 vạn người đồng thời tiến nhập cũng là không thành vấn đề. 1.000 vị tiên đế, một huyền tiên đang bay vào. Cảm giác xuyên qua thông đạo không gian cùng truyền tống cử ly xa có chút bất đồng. Mặc dù thị giác và thần thức đều gặp phải ảo giác không gian hỗn loạn, nhưng không gian thông đạo càng nhiều một loại tâm lý thời gian đảo lưu. Công phu hơn 10 lần hô hấp, thị giác và thần thức khôi phục bình thường, cũng chỉ thấy được một phiến thiên địa không gian tuyệt nhiêu khác nhau. Khởi nguyên ma vực cùng tiên ma chiến trường thật đúng là rất giống a. Đối với lĩnh vực hoàn toàn xa lạ này, Tô Triệt đã có cảm giác tương đối quen thuộc. Quả thực chính là tiên ma chiến trường vô hạn mở rộng. Đồng dạng đều là vô tận hư không mờ mịt, hoang vắng đến cực điểm, khuyết thiếu màu sắc. Trên bầu trời huyền phù từng tòa cử hình phù thạch tựa như sao trời vô số kể. Khác nhau chỉ là tiên ma chiến trường phù không cử thạch đều là phần mộ chân tiên ngã xuống, thể tích rất lớn không quá nhiều. Ở chỗ này, mỗi một tòa phù không cử thạch đều là lớn như tinh cầu. Cũng không phải là hình cầu, mà là các loại hình thái cực kỳ bất quy tắc. Hoa trương nhất tựa như con nhím đầy những gai nhọn. Đây là khởi nguyên ma vực. Chỉ cần liếc mắt là có thể kết luận, ở chỗ này tuyệt đối tìm không được nửa điểm lạc thú. Khó trách ma tộc trăm phương nghìn kế đều muốn chiếm lấy tiên giới muôn màu muôn vẻ đây. Tô Triệt trong lòng cảm khái. Thế nhưng khởi nguyên ma tộc đám gia hỏa này hướng tới một thế giới sặc sỡ, nơi đi đến lại đem màu sắc sặc sỡ hủy diệt thành hoang vu tịch mịch. Đám gia hỏa này quả thực chính là một loại mâu thuẫn thể, xác thực không nên tồn tại hậu thế. Lão Hắc lại là nói rằng, có thể đối với bọn họ mà nói hủy diệt tất cả màu sắc quá trình này cũng chính là một loại hưởng thụ chí cao. Tô Triệt âm thầm lắc đầu. Đến bây giờ ta vẫn nghĩ không rõ Thượng Thiên vì sao lại sáng tạo ra một loại sinh vật như vậy. Có thể cũng không phải Thượng Thiên sáng tạo ra chúng. Lão Hắc đoán được, có khả năng chúng chính là kẻ từ bên ngoài đến xâm nhập, từ trong một đại vũ trụ thế giới khác. Chúng hủy diệt từng vũ trụ, hiện tại đến phiên chúng ta. Lão Hắc triển khai tưởng tượng phong phú, càng nói càng đáng sợ. Lại có thể là chúng ta biết được những ma tộc này, bao gồm cả chín đỉnh phong ma tổ kia. Chỉ bất quá loại sinh vật này lúc đầu đều là tiểu lâu la mà thôi. Bước tiếp theo, không biết bao nhiêu năm còn có thể có một siêu cấp ma vương có lực lượng diệt thế cũng đi đến nơi này. Ca xích một ngụm liền đem thiên đạo của chúng ta cắn chết. Sau đó, hắc hắc hắc hắc, hưởng thụ thời gian bữa ăn chính đến. Tô Triệt trong lòng mắng, ta công nhận ngươi rất giỏi tưởng tượng, đang nói chính ngươi đấy hả? Mắng thì mắng, bị hắn vừa nói như vậy, Tô Triệt thật đúng là trong lòng lạnh lẽo. Vạn nhất, chỉ nói là vạn nhất thực bị cái miệng thối kia của hắn nói đúng thì làm sao bây giờ? Ai tới cứu vớt thế giới này? Ngươi a, chủ nhân. Lão Hắc cười nói, nếu là để cho ta tới tiên đoán, ta sẽ nói ngươi Tô Triệt nếu không phải siêu cấp ma vương hủy diệt tất cả, đó chính là chúa cứu thế giết chết hắn. Ha ha, như vậy mới có ý tứ a. Vừa nghe loại lời nói này, Tô Triệt cảm giác phiền lòng. Ta không muốn hủy diệt cái gì cả, cũng không muốn cứu vớt cái gì hết. Ta chỉ muốn sinh sống thật tốt, đem thế giới tiên ngục thuộc về chính mình chế tạo được thật tốt đẹp cũng là được rồi. Vì sao phiền lòng? Nguyên nhân lại ở trong lòng Tô Triệt rõ ràng. Thực sự nếu có gia hỏa vừa nghĩ muốn hủy diệt thế giới xuất hiện, chính mình thật đúng là không thể không quản. Mặc kệ không được, không thể không quản à, phiền phức chính là cái này. Trong lòng nói thầm những thứ loạn thất bát tao này, Tô Triệt chỉ dẫn đông đảo tiên đế hướng một phía nào đó bắt đầu phi hành cực nhanh. Căn bản không cần Tô Triệt tự mình vất vả, Nhiễm Trọng tiên đế rất thích ý mang theo tài phán sử đại nhân phi hành. Hiện tại tốc độ này đối với Bát Trọng Thiên tiên đế mà nói, quả thực là dễ dàng dị thường. Bởi vì còn muốn chiếu cố đến một bộ phận Nhất Trọng Thiên tiên đế, không thể bay được quá nhanh. Trong lúc phi hành, trong đầu Tô Triệt thoáng hiện một bộ địa đồ lập thể đến từ chính tấm bia đá hắc sắc kia. Thông qua bản địa đồ này là có thể tìm được cửa vào tiên tôn bảo khố. Tấm bia đá này cũng chính ra chìa khóa mở ra bảo khố. Trên thực tế, Tuyệt Trần Tốc Chủ đã chết đi kia tín vật theo như lời của hắn chỉ có thể để hắn tiến vào bên ngoài bảo khố. Hạc tâm chân chính không có tấm bia đá hắc sắc, cái chìa khóa này đó là không thể vào được. Đồng thời, Tô Triệt có lý do cho rằng Tuyệt Trần đạt được những bảo vật kia tuyệt đối không xứng với 1/5 con số này, thậm chí 1/50 cũng không xứng. Chỉ bất quá khu vực ngoại vi nhặt được một ít mặt hàng bỏ đi mà thôi. Nguyên Thủy Tiên Tôn chính là tiên tôn tư cách dài nhất trên lịch sử tiên giới, đồng thời cũng từng là kẻ có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ tiên tôn. Điểm này toàn bộ tiên tôn đều là công nhận. Một vị cường giả như vậy lưu lại một phần bảo tàng, cho dù bị thánh mẫu Tà Hoàng tiên tôn lấy đi vài món chí bảo có giá trị cao nhất bên trong, những thứ còn lại cũng sẽ vượt quá xa bất cứ tiên đế nào có thể đánh giá được. Tiên giới đệ nhất bảo khố, ta dĩ nhiên có thể không quan tâm nó. Tô Triệt trong lòng có một loại kiêu ngạo bốc lên. Ta thực sự là rất bội phục chính mình a. Đây là bởi vì toàn bộ bảo vật đều cộng lại cũng so ra kém một tiên ngục. Lão Hắc cũng phụ họa theo. Thân là linh số một tiên ngục, ta thực sự là rất đố kỵ với chính mình a. Trong lúc phi hành, thỉnh thoảng gặp phải một ít khởi nguyên ma tộc thực lực không cao, không một tên chạy trốn được, đều bị các vị tiên đế nhất nhất bắt được, đưa đến trong tay Tô Triệt. Trong khởi nguyên, căn bản không tồn tại ma vật bình thường. Thực lực thấp nhất cũng chính là đồng dược ma tộc, tương đương với Tô Vi Huyền Tiên. Chương 1282, tư không tìm kiếm, thượng. Nguyên Thủy Tiên Tôn đồng thời nắm giữ Nguyên Thủy Tiên Khí và Nguyên Thủy Ma Khí hai loại lực lượng, có thể đem tiên ma chi lực xung hợp được hoàn mỹ với nhau. Sau khi tiến nhập bảo khố, nếu có thể học được phương pháp này của hắn, nói không chừng tạo hóa thần thủ cũng có thể lợi dụng chân tiên tử tù và khởi nguyên ma tộc, kết xuất ra tiên anh quả hiệu lực càng mạnh hơn. Tô Triệt trong lòng tính toán, hiện nay đã có hơn 9.000 kim tiên tử tù và khởi nguyên ma tộc thực lực bằng nhau kết hợp. Nếu có thể kết xuất hơn 9.000 trái tiên anh quả càng thêm hoàn mỹ, khẳng định có thể để ta một mạch tu luyện đến kim tiên trung kỳ. Sau đó, lại dựa vào kiện nguyên thăng tiên đan, cứng rắn đề thăng một tầng thứ nhỏ, có thể tấn cấp đến kim tiên hậu kỳ. Năm xưa, Tô Triệt ở trong bảo khố tiên đan tại tiên ma chiến trường đạt được một loại đỉnh cấp tiên đan kiện nguyên thăng tiên đan, hiệu lực chính là đại la kim tiên, đề thăng tu vi cảnh giới một tầng thứ nhỏ. Loại tiên đan này hạn chế lại là trong cuộc đời chỉ có thể dùng một lần, dùng lần thứ hai sẽ biến thành tuyệt thế độc dược, cơ hội chỉ có một lần. Không hề nghi ngờ, phương thức phục dụng có lời nhất hẳn là tại kim đan trung kỳ sử dụng, trực tiếp đề thăng tới kim tiên hậu kỳ. Chính là xuất phát từ một phen dự định này, Tô Triệt mới có thể để tiên đế một lần khảo hạch cơ duyên cuối cùng định là bắt ma tộc. Trong hư không hôn ám đội ngũ tiên đế bay hơn nửa ngày, Tô Triệt đột nhiên nói ra chỉ lệnh. phía trước tòa phù không cự thạch dừng lại. Tư không phía trước, ở ngoài hơn 10 vạn dặm, có một tòa phù không cự thạch lớn như tinh cầu, hình thái tựa như một đầu quái thú, bốn cái sừng lớn, thậm chí còn có thể nhận ra con mắt, lỗ mũi trên đầu quái thú đặc thù này. Cũng không biết đây là thiên nhiên hình thành hay là các ma tộc tận lực gia công ra. Chỉ có Tô Triệt trong lòng rõ ràng, tìm được tòa cự thạch đầu thú này, cửa vào tiên tôn bảo khố cũng sẽ không xa. Ta ở tòa cự thạch đầu thú phía trước chờ các ngươi, 5 năm sau thỉnh chư vị đến đây hội hợp. Đương nhiên còn phải mang theo con mồi các ngươi bắt được. Tô Triệt cao giọng tuyên bố, 600 vị tiên đế nào bắt được số lượng nhiều nhất sẽ thắng lợi, 400 vị bài danh phía sau sẽ bị đấu loại. Lại nhắc lại một lần nữa, chủ yếu là cạnh tranh giữa tiên đế đồng cảnh giới, tất cả đều dựa vào vận khí. Hiểu rõ. 1000 vị tiên đế đồng thanh đáp ứng. Sau đó nghiêm trọng tiên đế trầm giọng hỏi, tài phán xử đơn độc một mình chờ ở đây có thể quá không an toàn hay không? Không sao cả, Tô Triệt mỉm cười trả lời. Ở chỗ này ta có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Nghiêm trọng tiên đế còn là có chút không quá yên tâm, rồi lại không tiện nói thêm bất cứ cái gì. Những tiên đế khác cũng là như thế. Chỉ có đế khâu tiên đế tính tình ngay thẳng, đại biểu mọi người nói ra lo lắng trong lòng. Người tự mình cũng nói qua, tài phán xử vị này không thể thiếu mất. Nếu là một mình ở đây tạo ngộ loại nguy hiểm nào đó, cơ duyên của chúng ta chẳng phải là triệt để đoạn tuyệt sao? Đúng, hẳn là có vài tên tiên đế lưu thủ ở đây. Có chút tiên đế trực tiếp đề nghị, bát trọng thiên tiên đế chỉ có 5 vị, thẳng thắn tất cả đều ở lại nơi này bảo hộ tài phán xử. Chỉ cần kết thúc phân chức trách này cũng sẽ không cần lại tham dự cạnh tranh. Một kiến nghị này lập tức thu được toàn bộ tiên đế đồng ý. Bát trọng thiên tiên đế chỉ còn 5 người, không có gì cần phải đấu loại nữa. Do bọn họ phụ trách bảo hộ Tô Triệt, đông đảo tiên đế mới cảm giác yên tâm được. 5 bát trọng thiên tiên đế lưu lại bảo hộ chính mình. Đối với kiến nghị này, lẽ ra Tô Triệt hẳn là sẽ đáp ứng. Dù sao nơi này là khởi nguyên ma vực, cho dù tu vi tiên đế cũng không chắc đã an toàn. Nếu đông đảo tiên đế có phần tâm ý này, vì sao không tiếp thụ đây? Không nghĩ tới, Tô Triệt thật đúng là cự tuyệt. Khảo nghiệm cơ duyên, mỗi người đều không ngoại lệ. Tất cả đều dựa vào thiên ý. Ta cũng không có thể bởi vì nguyên nhân chính mình tùy ý phán định ai có duyên, ai vô duyên. Mỗi người đều phải chịu đựng khảo nghiệm hoàn toàn tương đồng. Tô Triệt trầm thấp nói rằng, mà bản thân ta đồng dạng cũng phải tiếp thu khảo nghiệm. Đó chính là bằng vào lực lượng tự thân bảo hộ chính mình. Điểm này cũng là cực kỳ trọng yếu. Lời này nói thuần túy là nói bừa, đông đảo tiên đế lại đều không thể cãi lại. Bọn họ chỉ có thể cho rằng, đây lẽ nào là mấy đại tiên tôn đặt ra một loại quy tắc, tất cả mọi người đều phải phục tùng vô điều kiện, không có đạo lý gì để nói. Vậy thì thỉnh tài phán xử bảo trọng thật nhiều, nhất định phải chiếu cố an toàn của bản thân thật tốt. Nghiêm trọng tiên đế thần tình ngưng trọng căn dặn, yên tâm đi, ta nói có năng lực bảo hộ chính mình. Tô Triệt cười nói, trên thực tế ta so với ai khác đều phải sợ chết hơn. Các tiên đế không nói thêm cái gì nữa, lập tức tản ra, đều tự đi bắt khởi nguyên ma tộc. 1000 vị tiên đế chạy tới khởi nguyên ma vực trắng trợn bắt ma tộc. Không lâu sau, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền cực kỳ nghiêm trọng. Điểm này không hề nghi ngờ, không hề nghi ngờ. Biết rõ như vậy, Tô Triệt lại không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, rốt cuộc là ý muốn như thế nào? Đợi cho toàn bộ tiên đế đều đã rời đi, Tô Triệt đơn độc ở tòa cự thạch đầu thú lớn như tinh cầu này tính tỏa mấy ngày, xác định tất cả không có sai lầm. Cái này chuẩn bị áp dụng hành động, dẫn đầu tiến nhập tiên tôn bảo khố. Đây là dự định của Tô Triệt, coi như là thực không hề quan tâm tài phú ngập trời trong bảo khố, cũng muốn vì an toàn của chính mình lo lắng đầy đủ. Tô Triệt nghĩ đến rất minh bạch, hiện tại mà nói, những tiên đế kia đối với bản thân mình vẫn là cung kính có thừa. Thực tiến vào bảo khố, đối mặt với những bảo vật đủ để kẻ khác đi lý trí kia, rất khó nói sẽ làm ra loại sự tình nào. Đã nói năm vị bát trọng thiên tiên đế kia có thể liên hợp loại bỏ người khác hay không, thậm chí để những người khác từng chút loại bỏ, chỉ vì năm người bọn họ có thể được phân càng nhiều lợi ích hơn, đây cũng là rất khó nói. Chính mình có thể mượn tiên tôn bảo khố chuyện này lợi dụng lực lượng của bọn họ, để các loại nhân tố có lợi nhất với bản thân đều phải làm rõ ràng. Cuộc diện rất tốt, lại là tựa như tiên ma chiến trường vậy, trở thành chúa tể giả của cả không gian. Như vậy bảo hộ an toàn của bản thân cũng không có vấn đề gì. Cũng không phải vì độc chiếm bảo tàng, Tô Triệt căn bản không có dự định này. Cũng xác thực có thể không quan tâm những cái gọi là bảo vật kia. Làm như vậy chỉ vì chiếm chủ động, bảo hộ bản thân thật tốt. Lão Hắc nhắc nhở nói: chủ nhân, có khả năng còn có chút tiên đế vẫn chưa đi xa, ẩn trốn ở gần đây lén lút nhìn chằm chằm ngươi hay không? Chương 1283 Tư không tìm kiếm, hạ, loại khả năng này không lớn. Tô Triệt trong lòng trả lời: ẩn núp xuống nhìn chằm chằm chúng ta, sẽ chiếm dụng thời gian bắt ma tộc của hắn. Số lượng bắt được không đủ, tất nhiên thất bại cho người khác. Kết quả chỉ có thể lọt vào đấu loại. Ai dám làm như vậy? Tuy là nói như vậy, bất quá, Tô Triệt vẫn khiêm tốn tiếp thu Lão Hắc nhắc nhở, tận lực phòng bị người khác theo dõi. Phương pháp đáp lại là Tô Triệt trước tiên ở dưới lòng đất đào ra một tòa động phủ tạm thời tiến vào. Trong động phủ thiết lập hơn 10 tầng kết giới và cấm chế cắt đứt, đủ để xác định. Coi như là thần thức của cửu trọng thiên tiên đế cũng không có thể nhìn được bên trong động phủ. Sau đó, Tô Triệt lại từ trong toàn bộ linh hồn nô bộc chọn ra một nô bộc thích hợp nhất, đồng dạng là tu vi huyền tiên trung kỳ. Lợi dụng tiên ngục chi thiên đạo lực lượng, để hắn ngụy trang thành bộ dáng, hình dạng, sinh mệnh từ trường của chính mình đều là hoàn toàn nhất trí. Đây là lực lượng thiên đạo của tiên ngục thực thi ngụy trang, đương nhiên là cực kỳ cao minh. Tin tưởng, cho dù là nghiễm trọng tiên đế, hoặc là Phượng Lâm và Tông Dịch đều rất khó nhìn ra kẽ hở. Tiền đề là thế thân này không nên động thủ cùng người khác giao chiến. Một khi động thủ khẳng định cũng lộ ra sơ hở, tăng phúc lực lượng gấp 700 lần, đó là không thể ngụy trang được. Chuẩn bị cho tốt thế thân, để hắn tỏa trấn nơi này, chính mình cũng có thể lặng lẽ rời khỏi. Đương nhiên, khi rời khỏi cũng phải cẩn thận tất cả. Tô Triệt trước lấy đại ẩm thân thuật tông sư cấp, tiến nhập trạng thái hoàn toàn ẩm thân. Sau đó, lại từ trong tiên ngục phóng xuất ra một đoàn khởi nguyên ma khí bao phủ ở bên ngoài. Kể từ đó, cho dù có chút tiên đế có thể xuyên qua phương pháp ẩm thân, thì cũng không khám phá ra được khởi nguyên ma lực cùng hệ thống lực lượng tiên giới tuyệt nhiên khác nhau. Song trọng bảo hiểm hẳn là có thể. Tô Triệt lặng lẽ chuồn ra khỏi động phủ ngầm, trốn vào không trung, không nhanh không chậm bay về phía trước, cùng hư không xung quanh hòa hợp nhất thể, thậm chí có thể bắt chước thành ma lực loạn lưu trong hư không. Bay hai canh giờ, cùng một ngân dực ma tướng sát người mà qua. Ma tướng kia đang vội vã, hoàn toàn không phát giác ra được Tô Triệt tồn tại. Nhìn vẻ bối rối của hắn, không khó đoán được người này khẳng định là một con cá lọt lưới, từ trong những tiên đế kia bắt bớ chạy trốn đi ra, rồi lại như con ruồi không đầu, không biết nên chạy trốn về phía nào mới tốt. 1000 vị tiên đế đã sớm tứ tán ra, hướng bên nào chạy cũng có khả năng bị bắt được. Thành thành thật thật đợi ở một khu vực ngược lại càng thêm an toàn. Đương nhiên, đây là suy nghĩ của Tô Triệt. Ngân dực ma tướng kia khẳng định còn không rõ ràng lắm, không ngờ sẽ có nhiều tiên đế như thế đồng thời xâm lấn khởi nguyên ma vực. Muốn nói không gian thông đạo kia hai đầu, bên tiên giới kia, quanh năm đều có chân tiên canh gác, luôn luôn đề phòng ma tộc xâm lấn quấy rầy. Thế nhưng ma vực bên này lại là một kẻ canh giữ cũng không có. Đây là bởi vì chúc tiên tiên giới không có khả năng xuất binh quy mô lớn công phạt khởi nguyên ma vực, hoàn toàn không tồn tại khả năng như vậy. Đầu tiên, một thế giới hoang vu như thế, ai cũng không muốn chiếm lĩnh ở đây. Thứ nhì, nếu là đại quân tiên giới tiến nhập khởi nguyên ma vực, đánh cũng không cần đánh. Không lâu sau, đại quân tiên nhân tu vi dưới tiên đế sẽ bị ma hóa, chuyển biến thành một chi quân ma tộc đầy đủ sức lực. Quả thực là đưa hàng tới tận cửa a. Bởi vậy, bên này ma tộc cũng không bố trí phòng vệ, mở rộng đại môn hoan nghênh các tiên nhân quang lâm cũng đúng. Hơn nữa còn là nhiệt liệt hoan nghênh. Lực lượng ma hóa đó là sức chiến đấu cường đại nhất của khởi nguyên ma tộc. Tiên giới truyền lưu một loại suy luận như vậy. Cái gọi là ma tộc nguyên bản là không tồn tại, bên trong ma vực vốn cũng không tồn tại bất cứ một loại sinh vật nào. Sau này không gian thông đạo liên thông hai thế giới xuất hiện, tiên giới bên này sinh linh chạy đi bên kia ma vực thám hiểm, gặp ma hóa, lúc này mới biến thành khởi nguyên ma tộc. Chín ma tổ thực lực đỉnh phong, có khả năng chính là chín vị viễn cổ ma thần thời kỳ viễn cổ. Sau khi bị ma hóa, chuyển biến làm lão tổ tông ma tộc. Tô Triệt cũng cho rằng loại suy luận này còn thật là có chút đạo lý đây. Chỉ bất quá, đây là sự tình rất lâu trước, khi đó ngay cả thiên đạo còn không có hoàn thiện. Sự thực thế nào đã không thể khảo cứu. Trong hư không ma vực tiếp tục tung bay, mãi cho đến buổi sáng 3 ngày sau Tô Triệt mới dừng lại. Khởi nguyên ma vực không có ngày đêm khác nhau, đương nhiên cũng không tồn tại buổi sáng hoặc buổi chiều. Miêu tả thời gian như vậy là Tô Triệt căn cứ thời gian biến hóa trong tiên ngục khải nguyên tinh để xác định. Không đúng a, Tô Triệt có chút mê hoặc. Căn cứ địa đồ bảo tàng, trong phiến hư không này hẳn là có một tòa cự thạch hình như ruột chảo mới đúng a. Vì sao tìm không được nó? Chẳng lẽ là thời gian trôi qua quá lâu, tòa cự thạch ruột chảo kia đã bị ma tộc tiêu hủy hoặc là rời đi nơi khác? Lão Hắc đoán được. Trong địa đồ biểu hiện cự thạch khác đều ở đây, vì sao chỉ thiếu nó? Tô Triệt nhíu mày. Bí mật tiên tôn bảo khố tồn tại sẽ không phải bị vị ma tổ nào đó phát hiện đấy chứ? Lão Hắc nói thầm. Ngươi nói mấy đại tiên tôn kia cũng là ăn no dưỡng mỡ, đã đem tiên tôn bảo khố an trí tại khởi nguyên ma vực này. Bọn họ có suy nghĩ của bọn họ, trong này nhất định có duyên cớ. Tô Triệt thật ra không có vướng mắc chuyện này. Hiện tại phức tạp là một tòa ruột trảo cự thạch trọng yếu nhất trong địa đồ kia không thấy đâu, cũng không thể xác định vị trí mở ra của tiên tôn bảo khố. Không có biện pháp, Tô Triệt chỉ có thể ở trong phiến hư không này bay tới bay lui vài ngày, vô cùng cẩn thận tra tìm một phen, lại vẫn không thể tìm được cự thạch ruột trảo. Một khối cự thạch lớn như tinh cầu, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất, trong này nhất định có nguyên nhân của nó. Nhưng Tô Triệt có thể xác định, tiên tôn bảo khố tại mấy trăm năm trước khẳng định vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Bởi vì không lâu trước đây, Tuyệt Trần Cốc chủ bằng vào tín vật từng ra vào qua một lần. Tối thiểu khi đó bảo khố vẫn còn. Lẽ nào là bởi vì Tuyệt Trần Cốc chủ ra vào bảo khố, lưu lại vết tích mới dẫn đến bị ma tộc phát hiện. Tô Triệt và Lão Hắc chỉ có thể suy đoán như vậy. Trong hư không, Tô Triệt vẫn duy trì trạng thái ẩn thân, lặng lặng huyền phù hơn 10 ngày, tâm tồn một đường hy vọng, chờ mong còn có thể có chuyện cơ xuất hiện. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi, không có biện pháp tốt hơn nữa. Trung quy không thể đi khắp ma vực tìm tòa cự thạch ruột trảo kia chứ. Hơn nữa, ruột trảo cự thạch cũng chỉ là một tiêu ký, bản thân nó cũng không phải tiên tôn bảo khố. Mặc dù tìm được nó, cũng đã thay đổi vị trí, không khác mò trăng đáy nước. Vẫn là không thể xác định chỗ cửa vào của tiên tôn bảo khố. Chương 1284, lại một hắn. Một ngày này cũng có chút nản lòng thoái chí, Tô Triệt đột nhiên hai mắt trợn tròn. Ông, xa xa trong hư không, nổi lên một trận tia sáng nơ. U, vinh, quy, quy, u, khúc, dị tượng không gian nghiền nát. Sau đó liền thấy một tòa cử thạch vượt trào giống như xé sách màn trời, từ trong dị độ không gian nào đó chậm rãi chui ra. Vượt trào cử thạch, Tô Triệt có thể nhìn ra được. Cái gọi là xé sách màn trời chỉ là ảo giác mắt thường. Tình huống chân chính hẳn là tòa ruột trảo cự thạch này bị lực lượng nào đó che giấu. ẩn hình. Chỉ bất quá hiện tại giờ khắc này, lực lượng ẩn hình tiêu tán ra, nó lại hiện lên. Thật giống như chính mình tiêu trừ đại ẩn thân thuật, hiển lộ thân hình là cùng một đạo lý. Tòa cử thạch này thể tích so với tinh cầu phàm gian cũng phải lớn hơn một chút. Ai lại nhàm chán như thế? Đem nó ẩn hình. Chuyện này độ khó thật ra không tính là cái gì. Ở trên cử thạch thiết đặt một tòa đại trận ẩn hình, lại phối hợp với loại trận pháp bẻ gãy thương không cũng là được. Mặc dù có người ở trong hư không phi hành đụng vào nó, cũng sẽ bởi vì trận pháp bẻ gãy không gian tồn tại, cực kỳ tự nhiên mà xuyên qua. Có thể nói là không hề phát hiện. Tiên giới trận đạo tông sư đều có thể làm được, thật ra không có gì nổi trội. Then chốt là làm như vậy động cơ là vì cái gì? Tô Triệt vẫn không nhúc nhích, lặng lặng dừng ở tòa vượt trào cử thạch kia. Vượt trào cử thạch từ trong trạng thái ẩn hình hiện ra. Tô Triệt cảm giác thấy phi thường nghi hoặc, vẫn duy trì ẩn thân, hướng bên đó chậm rãi tiếp cận. Không bao lâu, liền thấy một kim dực ma vương từ trên cử thạch bay ra, phe phẩy đôi cánh kim sắc của hắn, tốc độ cũng không chậm, làm cho người ta cảm giác thực lực giữa đại la kim tiên sơ kỳ đến trung kỳ. Thực lực không tính là mạnh, nhưng thật ra rất dễ có thể bắt được hắn. Tô Triệt không xác định trên một tòa cử thạch lớn như tinh cầu có ẩn giấu ma tộc khác hay không, bởi vì bản thân cũng không có lộ diện, mà là theo đuôi hắn bay ra vài vạn dặm. Lúc này mới đem hai kim dực ma vương nô bộc phóng xuất. Hai kim dực nô bộc này đương nhiên là trước cửa vào thông đạo không gian, bị năm vị bát trọng thiên tiên đế nghiễm trọng bắt được, đưa vào tiên ngục cải tạo linh hồn, tạm thời trở thành nô bộc của mình. Hai kim dực nô bộc đều là thực lực đại la kim tiên hậu kỳ, đối phó kim dực ma vương phía trước hẳn là cũng đủ. Nhận thấy được phía sau có người đuổi theo, kim dực ma vương bay ở phía trước lập tức dừng lại, huyền phù tư không, tính lặng chờ hai nô bộc bay đến gần hắn. Phỏng chừng là muốn hỏi các loại kiểu như hai vị huynh để đuổi theo ta có chuyện gì. Lại không nghĩ rằng hai kim dực nô bộc không nói hai lời, vừa lên chính là bạo nhiên xuất kích. Hô hô, trong đó một nô bộc song trảo biến lớn, ngưng hiện ra hai huyễn ảnh cự đen kịt, chuẩn xác nhíp lấy hai cánh phía sau của kim dực ma vương. Đối với ma tộc mà nói, cánh thịt phía sau là trọng yếu nhất, nếu bị xé sách xuống, bất tử chi thân cũng sẽ nguyên khí đại thương, lập tức đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu. Ầm, kim dực ma vương kia hai cánh chấn động, thi triển toàn lực đem huyễn ảnh cự trảo chấn vỡ. Thế nhưng sự phát đột nhiên, bảo vệ được đôi cánh thịt này, cũng không tránh kịp công kích của một nô bộc khác. Huống chi hai nô bộc bất cứ người nào cũng có thực lực mạnh hơn so với hắn một ít. Bành, một nô bộc khác song trào đẩy ra, một đầu ác ma thật lớn từ trong ngực gào thét mà ra, miệng máu thật lớn nhất thời cắn tới thân thể của kim dực ma vương. Ca xích một ngụm, huyết quang bắn ra. Rống, kim dực ma vương kia hét thảm một tiếng, bất tử chi thân suýt nữa đã bị đầu ác ma cắn đứt. Phiền toái nhất là lại bị nó cắn thân thể, định tại chỗ, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Phanh phanh, hắn xoay đảo song trảo, muốn đem đầu ác ma hoàn toàn do ma lực ngưng tụ thành đánh nát, lại bị nô bộc lúc trước kia lần thứ hai phóng xuất ra huyễn ảnh cự trảo kéo lấy đôi cánh phía sau. Ầm, đợi được hắn lại chấn vỡ huyễn ảnh cự trảo, bảo trụ đôi cánh, hai nô bộc đã bay đến gần, thi triển thủ đoạn đem hắn vững vàng vây tại chỗ. Kim dực ma vương điên cuồng rít gào, muốn liều mạng đem hết toàn lực giãy giụa ra, cũng trong giây lát thần sắc kịch biến. Bởi vì hắn thấy một nhân loại chợt xuất hiện ở trước mắt, còn có một quyền đầu ở trong tầm mắt của hắn càng biến càng lớn. Tô Triệt, hắn dĩ nhiên nhận thức nhân loại này, há mồm hô lên tên của Tô Triệt, sau đó liền là một quyền trúng đầu, ngất đi. Tô Triệt bộc phát ra hỗn độn quyền kình, đem hắn một kích sát không thành vấn đề, chỉ là đánh ngất đi. Đương nhiên là muốn bắt sống để thẩm vấn. Hắn nhận ra được ta, tuy rằng truy bắt thành công, Tô Triệt cũng là thất kinh. Bá, đem thu vào tiên ngục, lập tức thi triển linh hồn cải tạo. Vì sao nhận ra được ta? vì sao lại ẩn trốn trong tòa cự thạch rượu trào kia. Sau khi linh hồn Ngô Dịch, tất cả đáp án tất nhiên cũng đều có thể biết được. Tô Triệt sắp tấn cấp huyền tiên hậu kỳ. Đối với một ma tộc còn không đến Đại La Kim Tiên Trung Kỳ như vậy thi triển linh hồn Ngô Dịch, không cần một khắc cũng đã hoàn thành. Ngươi là phân thân của Kim Hào. Đáp án này khiến Tô Triệt cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng, chủ nhân. Kim Dực Ma Vương sau khi Ngô Dịch ở trong tiên ngục cung kính trả lời. Cũng có thể lý giải thành ta chính là một Kim Hào khác, ma tộc Kim Hào. Kim Hào cũng chính là Tuyệt Trần Cốc chủ. Chủ thể đã sớm bị Tô Triệt mấy quyền diệt sát. Phân thân sao có thể còn tồn tại sống sót được. Dựa theo lẽ thường, chủ thể tử vong, phân thân cũng sẽ theo đó tiêu tán. Không có khả năng đơn độc sinh tồn mới đúng. Ngược lại nếu nói là phân thân diệt vong, đối với chủ thể tổn thương ngược lại sẽ không quá lớn. Là như thế này. Kim Dực Ma Vương tự xưng là Kim Hào tinh tế giải thích. Năm xưa tại phàm gian Lôi Thần Điện, chủ thể của ta tuy rằng thu nạp một ít khởi nguyên ma khí, lại vẫn không đủ để chống đỡ lực lượng ma hóa vô cùng cường đại bên trong ma vực. Vì đạt được tiên tôn bảo khố, chỉ có thể sáng tạo ra một khối phân thân, đem phân thân đưa đến ma vực, tiến nhập trong bảo khố. Chủ thể chỉ cần ở bên kia tiên giới chờ phân thân đắc thủ, sau đó đem bảo vật đưa qua cũng được. Cho dù có cái gì ngoài ý muốn, tổn thất cũng chỉ là một phân thân. Thế nhưng, sau khi phân thân bị ma hóa, cũng thoát khỏi quan hệ chủ thứ với chủ thể, biến thành một ma tộc Kim Hào khác thực lực yếu hơn một chút. Chủ thể mặc dù chết đi, phân thân vẫn có thể sinh tồn. Nghe đến đó, Tô Triệt cũng đã hiểu được. Xác thực, phân thân gặp ma hóa, biến thành khởi nguyên ma tộc, tính chất tồn tại triệt để cải biến. Bất cứ một tiên giới chân tiên nào cũng không có khả năng điều khiển phân thân đã bị ma hóa, như thế cũng là bình thường. Chương 1285 Ma tộc cản đường, thượng, không bình thường là phân thân của Kim Hào biến thành một ma tộc, hẳn là cùng chủ thể triệt để đoạn tuyệt. Lục thân không nhận, ngươi chết ta sống mới đúng. Sao có thể còn giúp chủ thể mở ra bảo khố, đạt được bảo vật đây? Đây là bởi vì thuộc hạ tu luyện nguyên thủy ma khí, đối với khởi nguyên ma khí còn có năng lực chống lại nhất định. Nhục thân tuy rằng gặp ma hóa, nhưng chỉ cần ngưng kết nguyên thủy ma khí ở trong não vực không có triệt để tiêu tán, vẫn còn có thể bảo tồn lý trí và ý thức tư tưởng ban đầu. Ma tộc Kim Hào tiếp tục giảng thuật nói, bất quá đây cũng chỉ là tạm thời, tối đa lại có 100 năm ta sẽ biến thành ma tộc triệt để, không có khả năng lại phục vụ cho tiên giới chủ thể Kim Hào kia, ngược lại sẽ trăm phương nghìn kế muốn giết hắn. Hiểu rồi. Tô Triệt trong lòng gật đầu. Từ giờ trở đi, đừng nói cái gì chủ thể và phân thân nữa, nghe cũng thấy loạn rồi. Ngươi tự xưng Kim Hào là được. Một kẻ ở tiên giới kia gọi là Tuyệt Trần Cốc chủ. Hai người phân chia ra, cho dễ giao lưu. Dạ chủ nhân. Kim Hào cung kính mà đáp ứng. Tô Triệt lại hỏi, như vậy ngươi có biết Tuyệt Trần Cốc chủ đã bị ta giết rồi hay không? Không biết. Kim Hào lắc đầu trả lời. Sau khi ma hóa, tâm linh cảm ứng giữa ta và hắn cũng theo đó cắt đứt. Có thể nói là biến thành hai loại sinh vật hoàn toàn khác nhau. Chỉ là xuất phát từ lý trí, còn đang thủ vững một phần tâm tư và tình cảm muốn giúp đỡ hắn. Thế nhưng, hắn nếu đã chết đi, ta cũng không có bất cứ cảm giác gì không tốt. Tô Triệt tiếp tục hỏi, vì sao phải đem tòa cự thạch rượu trào kia ẩn giấu đi? Chính là vì tính kế ngươi. Kim Hào đáp, Tuyệt Trần Cốc chủ đã sớm ngờ tới. Ngươi là người nắm giữ tiên ma chiến trường, sớm muộn gì cũng sẽ đi tới khởi nguyên ma vực tìm kiếm tiên tôn bảo khố. Nếu đem tòa độ điểm trọng yếu nhất ẩn giấu đi, để ngươi tìm vài lần không được cửa vào của bảo khố, như vậy hắn cũng có tư cách cùng ngươi đàm phán. Tô Triệt trong lòng hừ lạnh. Nói đến cùng, gia hỏa kia vẫn đang tính kế ta, thật là đáng chết. Lại hỏi, kiện tín vật để tiến vào tiên tôn bảo khố kia còn đang ở trên tay ngươi sao? Không ở trên người ta. Kim Hào đáp, ta đã ý thức được, qua không lâu nữa sẽ đánh mất thần trí, biến thành ma tộc chân chính, liền đem kiện tín vật trả lại cho hắn. Tô Triệt cười nói, ngươi đối với hắn thật ra rất trung tâm đấy, thuộc hạ đáng chết. Kim Hào quỳ rạp xuống đất, cực kỳ thành khẩn trả lời. Nguyên bản chính là phân thân của hắn, phần tình cảm này vẫn còn. Huống hồ bên trong bảo khố tiên nhân pháp bảo đối với ta vô dụng, tại phương diện này xác thực không có tư tâm gì. Ta có thể hiểu được, cũng không trách ngươi, đứng lên đi. Tô Triệt ngữ khí ôn hòa. Chỉ từ thân phận của ngươi mà nói, ngươi là vô tội, tất cả lỗi lầm đều do Tuyệt Trần tốc chủ gánh chịu. Hắn đã chết rồi, món nợ này cũng theo đó kết thúc. Đa tạ chủ nhân từ bi. Kim Hào dập đầu 3 lần, lúc này mới đứng lên. Khi nói đến đó, Tô Triệt đã bay đến trước mặt tòa cử thạch rượu trào kia. Thông qua Kim Hào đã xác định, trên cử thạch không còn ma tộc hoặc sinh vật nào khác. Hoàn toàn có thể yên tâm. Y theo địa đồ chỉ thị, cửa ra vào tiên tôn bảo khố ngay ở khe hở chỗ ngón giữa và ngón áp út. Cự ly sai biệt không thể vượt lên quá 1000 trượng. Nếu là tìm không được tòa cự thạch rượu trào này, trong hư không vô tận, khẳng định là không thể định vị chuẩn xác. Tổn hao mấy vạn năm cũng không được. Chỉ là tiến vào khu vực ngoại vi của bảo khố, không tồn tại nguy hiểm gì cả. Kim Hào nói rằng, ngay cả ta khởi nguyên ma tộc này cũng có thể dựa vào kiện tín vật kia, an toàn không có việc gì tùy ý ra vào. Tô Triệt yên lặng gật đầu, lập tức lấy ra tấm bia đá hắc sắc kia. Tấm bia đá có thể biến hóa kích cỡ, lúc này nâng lên ở lòng trường của Tô Triệt, chỉ có chiều cao 1 thước. Tô Triệt vận chuyển tiên nguyên, dựa theo phương thức nào đó kích phát nó. Ông, trong phạm vi 10 trượng, xuất hiện cảm giác chấn động không gian rất khó có thể nhận thấy được. Còn không đến 2 phút, Tô Triệt lẫn tấm bia đá kia cùng nhau biến mất. Trong hư không một mảnh tĩnh mịch, thời gian chậm rãi trôi qua. Chỉ trước mắt 5 năm đã trôi qua. Kỳ hạn 5 năm. Một ngày cuối cùng, trước sau có hơn 800 gã tiên đế trở lại trước mặt tòa cử thạch đầu thú kia của Tô Triệt. Hầu như mỗi một tiên đế đều có chút cảm giác thần tình uể oải. Rất hiển nhiên bên trong khởi nguyên ma vực này 5 năm sống cũng không được thoải mái. Vị trí phía trước cử thạch đầu thú, Tô Triệt từ trong đồng phủ ngầm chậm rãi đi ra. Đây không phải thế thân linh hồn Ngô Bộc kia nữa, mà xác thực là bản thân Tô Triệt. Tiến vào tiên tôn bảo khố một chuyến trước, sự tình cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ những tiên đế này đến. Thực đến 836 vị tiên đế, những người khác không có đến đúng hạn, tự động đấu loại. Tô Triệt trầm giọng tuyên bố. Chúc tiên đế nhất tề gật đầu. Trong đó, 5 vị bát trọng thiên tiên đế khẳng định đều có mặt. Phượng Lâm và Tông Dịch cũng ở đây. Tình hình thế nào? Tô Triệt nhìn về phía Nghiễm Trọng tiên đế. Không nằm ngoài dự liệu, Nghiễm Trọng trả lời, mấy tháng gần đây đã bắt đầu gặp phải đại quân khởi nguyên ma tộc khắp nơi vây bắt. Cũng là trước sau tao ngộ đến không ít ma đế. Cũng may chúng ta đều có thuật thoát thân, còn không đến mức bởi vậy mà chết đi. Những vị tiên đế không đến đúng hạn kia hẳn là bị ép lui về tiên giới, hoặc chính là còn đang tránh né đại quân ma tộc vây bắt chung quanh. Bởi vậy khả năng ngã xuống thật ra cũng không lớn. Đế Khâu tiên đế sau đó bổ sung, tuy nói chúng ta trên đường trở về tận lực che giấu hành tung, nhưng khẳng định sẽ có người vô ý lưu lại dấu vết. Phỏng chừng rất nhanh sẽ có ma tộc đại quân truy sát đến tận đây. Còn thỉnh tài phán xử mau chóng làm ra quyết đoán. Ta hiểu được. Tô Triệt gật đầu, trầm giọng nói rằng, vậy thì thỉnh chư vị tiên đế đều tự đem khởi nguyên ma tộc bắt được sao cho ta đi. Hơn 800 vị tiên đế cuối cùng sau 5 năm bắt được khởi nguyên ma tộc, tất cả đều giao đến trên tay của Tô Triệt. Tổng số vượt quá 100 vạn. Tính toán bình quân, mỗi vị tiên đế bắt được hơn 1000. Trong đó có hơn 80 vạn đồng dực ma tộc, ngân dực ma tướng 17 vạn, kim dực ma vương hơn 3 vạn. Khoản thu hoạch này vượt xa quá Tô Triệt dự tính. Vốn tưởng rằng ở đây chỉ là giải đất sát biên giới của khởi nguyên ma vực, chúng tiên đế cũng không dám thâm nhập khu vực hạt tâm.

chỉ có thể nhìn được mấy thân ảnh từ trong quang trụ bay ra. Không hề nghi ngờ, đây là mấy đại ma đế ẩn trốn ở trong phương trận. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ở trong uy năng kinh khủng diệt sát sinh tồn được. Lần này chí ít giết chết hơn một vạn khởi nguyên ma tộc, tựa như trên thanh hôi sắc màn trời đâm thủng ra một cái thông đạo. Thế nhưng số lượng ma tộc quá nhiều, không đợi đội ngũ tiên đế bay qua được, cái thông đạo kia đã trong nháy mắt khép kín lại, bị ma tộc khó có thể đếm hết lớp kín. Hô, chúng tiên đế không thể tới kịp bạo phát công kích lần thứ hai. Trước mặt bay tới một kim dực ma tộc, càng bay càng gần, càng biến càng lớn. Gần đến phủ cận, nó đã biến lớn đến thân cao mấy vạn trượng. Rống, tê giống liên tục, huy vũ song trào, tốc độ kinh khủng trước mặt vọt tới. Cái này đương nhiên không phải ma tộc chân chính, mà là đại quân ma tộc liên hợp phóng xuất ra thế công kích. Thuần túy do ma lực hảo hãn ngưng kết thành một ma thần thật lớn, muốn để đội ngũ tiên đế tách ra. Đại phỏng ngự thuật, đội ngũ thất trọng thiên tiên đế phía trước lại giống lên một tiếng. Ông, hơn 800 tiên đế đồng thời thi triển đại phòng ngự thuật, chí ít cũng là tông sư cấp. Lực phòng ngự tụ tập với nhau, hình thành một tầng kết giới phòng ngự hình đao nhọn. Tựa hồ muốn lấy cái tiêm đao do năng lượng phòng ngự hình thành này đem ma thần vạn trưởng đối diện trực tiếp chém giết. Xuyên thấu đi qua, đại thiết cát thuật. Lại có một vị thất trọng thiên tiên đế hầu như là cùng lúc hiệu lệnh. Hô, hơn 600 tiên đế trong sát na phóng xuất ra đại thiết cát thuật, để cổ lực lượng thiết cát vô cùng cường hãn này bao trùm đến kết giới phòng ngự hình đao nhọn. Ông, lực lượng thiết cát sản sinh tiếng chấn động thiên địa. Ông, cả hư không đều rung động theo. Đại đạo chi thuật còn có thể tổ hợp và phối hợp như vậy. Tô Triệt rốt cuộc mở rộng ra nhãn giới, lúc này trong lòng cũng là không hề sợ hãi, có chỉ là một phần chờ mong. Hơn 800 tiên đế cấu thành đao nhọn có thể để ma thần này chém giết hay không? Đâm thủng mà qua. 800 tiên đế cấu thành tiêm đao thật lớn vô kiên bất tồi. Đại thiết cát lực lượng cấu thành đao phong không có gì không phá được. Từ đỉnh đầu ma thần vạn trượng thâm nhập, xích một tiếng, đem nó chia ra làm hai nửa. Từ đó thiết cắt ra, ổn định, năm vị bát trọng thiên tiên đế nghiễm trọng đang bảo hộ Tô Triệt. Đồng thời phóng xuất ra một cổ kình khí nhu hòa, nhằm vào rất nhiều nhất. Nhị trọng thiên tiên đế thân hình bất ổn đúng lúc nâng đỡ, giúp bọn họ ổn định thân hình. Thông qua điểm này, Tô Triệt cũng có thể nhìn ra được. Tiên đế tiêm đao mặc dù đem ma thần vạn trượng phá vỡ, nhưng cổ trùng kích chi lực cường hãn đến cực điểm này, vẫn là có thể khiến không ít tiên đế cảnh giới thấp gặp trùng kích không nhỏ. Dù sao cũng là trăm vạn ma tộc hội tụ mà thành một cổ lực đạo, xác thực không được kinh thường. Trong đại quân ma tộc có bao nhiêu ma đế? Xuất phát từ hiếu kỳ, Tô Triệt hỏi một câu. Sẽ không quá nhiều, tài phán sự đừng lo, đội ngũ của chúng ta nhất định xông qua được. Nhiễm trọng tiên đế trả lời tương đối trầm mùng. Đại quân ma tộc quy mô trăm vạn, tối đa cũng chỉ có 30 ma đế, đây là bọn hắn thường quy biên chế. Tốc độ quá nhanh, không kịp nhiều lời. Lúc này đã thấy, đại quân trăm vạn ma tộc nguyên bản giống như màn trời đột nhiên biến hóa. Vô lai lạp tụ tập, trong nháy mắt cấu thành hình thái hỏa sơn. Chỉ bất quá, miệng hỏa sơn không phải xông lên, mà là đội ngũ tiên đế đối diện đang xông qua đây. Hô lạp lạp, từ xa nhìn lại, chi chít, tựa như một tòa đại sơn do vô số con kiến cấu thành từ chính diện đánh tới. Càng thêm kinh khủng là tòa đại sơn bên ngoài còn đang điên cuồng rung động. Mỗi một điểm đen di động vậy thì đại biểu cho một ma tộc, thấp nhất cũng là đồng dực ma tộc. Thực sự là hùng vĩ a. Tô Triệt không khỏi tán thán. Tuy rằng trong tiên ngục đồng dạng bắt giữ trăm vạn ma tộc, nhưng chúng đều là trạng thái phong ấm không thể nhúc nhích, tựa như thi thể huyền phủ ở trong tinh không. Tràng diện cũng rất đồ sộ, nhưng không phải loại động thái uy năng phối hợp này bày ra. Hô, ngay trong nháy mắt Tô Triệt phát sinh cảm thán. 800 tiên đế cấu thành thanh tiêm đao kia, một đầu đâm vào miệng hỏa sơn ma tộc. Hàng vạn hàng nghìn ma tộc tựa như châu chấu bao trùm mà đến. đồng thời bộc phát ra công kích cường lực cự ly gần. Ầm ầm ầm ầm ầm. 800 tiên đế duy trì kết giới phòng ngự chán phóng ra quang hoa rậm rạp, đem những công kích này ngăn trở ở bên ngoài. Đồng thời, đại thiết cát thuật cũng vẫn duy trì, tuyệt đối không thể gián đoạn. Phúc phúc phúc phúc phúc. Trước mặt đánh lên không biết bao nhiêu ma tộc đều bị thanh tiêm đao bao trùm thiết cát lực lượng này hóa thành bột mịn. Thoáng qua hư vô, bị chết đến một chút cho bụi cũng không còn. Khởi nguyên ma tộc cũng không phải cường hãn không sợ chết, nhưng dưới loại đội hình vô cùng dày đặc này, sợ chết cũng là vô dụng. Vô số ma tộc chen chúc một chỗ, muốn trốn cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể như thiêu thân lao đầu vào lửa đón đầu đánh tới. Thiêu thân lao đầu vào lửa, hỏa thế có mạnh mẽ, thiêu thân nếu là quá nhiều vẫn có thể đập chết ngươi. Xông lên, đội ngũ trước nhất hơn 10 vị thất trọng thiên tiên đế tiếng hô như sấm, để lực lượng của bản thân đẩy lên đến trạng thái cực hạn. Chương 1288, tiêm đao hạ. Loại tràng diện này không phải chiến đấu mà là chiến tranh. Lực lượng con người cũng không trọng yếu, trọng yếu là toàn bộ thành viên toàn lực phối hợp. Đối mặt trăm vạn ma tộc, không có kỹ xảo gì đáng nói. Chính là giản đơn đến cực điểm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xung phong liều chết xông lên. Xông lên, đại phòng ngự thuật đẩy lên đến mức tận cùng. Đại thiết cát thuật đẩy lên đến mức tận cùng. Ha ha, có một vị ngũ trọng thiên tiên đế tâm tình kích động cười to. Tràng diện như vậy đã lâu không có trải qua. Mấy thằng nhãi ma tộc vẫn là không đủ nhiều, lập tức xông lên, không quá đã nghiền a. Mấy tiên đế đồng dạng hiếu chiến, vừa mới giết hứng khỏi, hô một tiếng, tiên đế tiêm đao cũng đã phá tan ma trận, cứng rắn xuyên thấu qua. Trong nháy mắt ngắn ngủi, thanh tiêm đao này chém chết không biết bao nhiêu ma tộc. Tô Triệt phòng chừng ít nhất cũng có hơn 10 vạn đi sao? Vẫn ít. Tô Triệt hô lên, chiếu theo tốc độ này, tiên tôn bảo khố liền tại một thời thần nữa là tới. Một thời thần nữa là có thể bay đến. Chúc tiên đế tinh thần rung lên. Vốn tưởng rằng lộ trình rất dài, không nghĩ tới lại là gần như thế. 5 năm trước, khi Tô Triệt tìm kiếm tòa cự thạch vượt trảo kia, xác thực là bay hơn 3 ngày. Nhưng đây là bởi ẩn thân mà bay, vì che giấu hành tung tốc độ quá chậm mới có thể tiêu hao nhiều thời gian như vậy. Huống chi cảnh giới tiên đế tốc độ phi hành vốn là so với Tô Triệt nhanh hơn nhiều lắm. Một thời thần cũng đủ rồi. Hậu phương đại quân ma tộc hành động chậm chạp, thoáng cách đã bị ném bỏ từ xa, căn bản không có khả năng đuổi tới. Tối đa hơn 30 ma đế lại càng không dám bỏ qua đội ngũ truy kích hơn 800 tiên đế. 30 đấu với 800 hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích xích xích, một đường bay thẳng không thể ngăn trở. Dọc đường đi, cho dù gặp phải từng tòa phù không cử thạch, thanh tiên đế tiêm đao này cũng sẽ không chuyển biến tránh né quá, mà cứ như vậy cứng đối cứng đánh lên. Một thanh tiêm đao nho nhỏ đối mặt cự thạch phù không lớn như tinh cầu, trên tỷ lệ tựa như một mai tú hoa châm so với đại sơn vạn trượng. Lẽ ra tú hoa châm có lợi hại thế nào cũng sẽ chỉ ở đại sơn vạn trượng xuyên ra một lỗ thủng nhỏ hầu như không thấy rõ được, nhưng sự thực lại không phải. Từng tòa phù không cử thạch đều là bị chém thành hai nửa. Đây là đại thiết cát lực lượng cường hãn đến cực điểm do mấy trăm vị tiên đế hội tụ thành. Rất ít có thể gặp phải loại tình thế nào có thể khiến hơn 800 tiên đế đồng tâm hiệp lực như vậy. Từ trong đó có thể nhận thấy được trình độ hợp tác khăng khít giữa hai bên. Hôm nay vì bảo chủ tiến nhập tiên tôn bảo khố một phần cơ duyên này, mới khiến Tô Triệt được tận mắt nhìn thấy tình huống đồ sộ như thế. Nói đến cũng là một tay Tô Triệt thúc đẩy. Lại bay một khắc, từ xa thấy được hư không lại có một chi đại quân ma tộc tốc độ chậm rãi đang bay về phía này. Nhưng bọn hắn chỉ là sau khi nhận được tin tức mới tới, còn chưa kịp bố trí trận hình. Xông lên, đội ngũ tiên đế tốc độ phi hành không có giảm bớt chút nào. Thanh tiêm đao này từ trong trận hình tán loạn của đại quân ma tộc đâm thủng qua, dễ dàng tiêu diệt gần vạn ma tộc, có thể nói không hề khó khăn. Lúc đi qua càng làm bọn họ bỏ lại phía xa, Đối với điều này, Tô Triệt lại là hiếu kỳ nói rằng: ma tộc đưa ra một đám quân đội phế thải như vậy ngăn chặn chúng ta, nửa điểm tác dụng cũng không có. Muốn ngăn cản chúng ta, chí ít cũng phải là số lượng ma đế tương đồng mới được a. Nhiễm Trọng cười giải thích: khởi nguyên ma tộc số lượng ma đế xa xa không bằng tiên giới tiên đế, tổng số bất quá 2000. Muốn để bọn họ từ trong xào huyệt gọi ra, tất cả đều tụ tập một chỗ, không có thời gian vài chục năm đó là không làm được. Huống hồ chúng ta chỉ là tại sát biên giới ma vực bắt được một đám ma tộc nhãi xanh, còn không đủ để kinh động cả ma vực. Nghe lời giải thích này, Tô Triệt lại hỏi: ma đế số lượng không đủ, có phải là bởi vì nguyên nhân ma tộc hình thành vốn là sinh linh tiên giới gặp ma hóa tạo ra đúng không? Ta cho rằng là như thế. Nhiễm Trọng gật đầu trả lời: nhưng loại lý luận này cũng không có chứng cứ chính xác, chỉ có thể nói là một loại suy đoán. Thậm chí, ngay cả khởi nguyên thông đạo là ở thời kỳ nào xuất hiện cũng đã không thể khảo cứu. Thật sự là sự tình quá lâu lúc trước rồi. Một vị bát trọng thiên tiên đế thọ mệnh chừng hàng triệu năm trong miệng nói ra rất rất lâu trước đây đó là khái niệm nào. Tô Triệt rất thích cùng Nhiễm Trọng tiên đế nói chuyện phiếm. Dù sao, một vị tiên đế tư cách lão làng như thế, hiểu biết và lịch duyệt chỉ dưới tiên tôn, so với cửu trọng thiên tiên đế cũng là không có gì khác nhau. Bát trọng thiên và cửu trọng thiên khác nhau chỉ ở thực lực, tuổi tác cũng không nhất định ai so với đối phương càng già hơn. Từ lúc này, một đường thông suốt, không còn gặp phải ma tộc chặn lại nữa. Mắt thấy sẽ đến tòa cử thạch rượu trào kia, trong lòng Tô Triệt lại có nghi vấn. Nhiều tiên đế như vậy xông vào ma vực, khởi nguyên ma tộc chín vị ma tổ vì sao toàn bộ không có động tĩnh? Đều là lười không muốn quản sao? Mặc dù ma vực và tiên giới từng có hiệp nghị, ma tổ và tiên tôn sẽ không nhúng tay vào tranh đấu của những người phía dưới. Thế nhưng phía sau màn chơi chút trò mờ ám vẫn là có thể, đúng không? Tỉ như nói Tà Hoàng và Thánh Mẫu tiên tôn tìm được chính mình mua kháng ma đan dược, đây cũng coi như là ám chiêu. Vậy thì chín đại ma tổ đều là mắt mù sao? Loại nghi vấn này Tô Triệt cũng không nói ra được, chỉ là mơ hồ cảm giác được trong đó chắc chắn có nguyên nhân. Mà những cái gọi là nguyên nhân kia khẳng định cùng chính mình có liên quan. Thậm chí có khả năng không chỉ là các đại tiên tôn đang âm thầm quan tâm chính mình, mà những ma tổ kia cũng không ngoại lệ. Bọn họ rốt cuộc là tính dự định gì? Rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta trưởng thành, ý nghĩ tồn tại của ta đối với bọn họ mà nói cuối cùng sẽ sản sinh loại ảnh hưởng nào? Tô Triệt vẫn đều cho rằng trên người chính mình thủy chung bao phủ một đại âm mưu cực lớn, lớn đến không thể tưởng tượng được. Từ ngày đó tại phàm gian tu tiên giới cùng vu thần phát sinh tiếp xúc bắt đầu, âm mưu này cũng đã bao phủ ở trên người mình. Rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều đang yên lặng chờ đợi bản thân trưởng thành đến trình độ nào đó. Bọn họ sẽ đến trước mặt chính mình, biểu diễn ra lời chào hoặc răng nanh của bản thân. Cho dù có hoài nghi và lo lắng như vậy, Tô Triệt cũng là không có biện pháp có thể nghĩ ra được. Trung quy không thể bởi vì e ngại ngày này đến sớm tự sát vậy chứ. Tư không phía trước đã thấy tòa cử thạch rượu trào kia, chính là ở đây, dừng lại đi. Chương 1289. Bên ngoài bảo khố thượng, Tô Triệt chỉ dẫn đông đảo tiên đế đi tới vị trí khe hở của cử thạch rượu trào, nói với bọn họ rằng: mọi người dựa vào sát nhau một chút, ta muốn bắt đầu truyền tống. Lấy ta làm trung tâm, trong bán kính 50 trượng toàn bộ sinh vật đều có thể truyền tống đi vào. Được, hơn 800 tiên đế ôm tâm tình khẩn trương và chờ mong tụ tập qua đây, cấu thành một đại viên cầu. Tô Triệt trong lòng cười nói: giá trị của thịt viên cầu này thật đúng là không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, nếu có một vị ma tổ hiện thân đi ra, một trưởng đem viên cầu này đoạt mất, tiên giới tổn thất đã có thể quá lớn. Chủ nhân à, ngươi sẽ không phải miệng quả đấy chứ? Lão Hắc vội vàng ngăn cản nói: loại sự tình này cũng không thể nhắc tới a. Sợ cái gì? Tô Triệt cười nói: đây chỉ là hoạt động trong lòng của ta, cũng không có nói ra miệng a. Ông kích phát tấm bia đá, hơn 800 người biến mất vô tung. tất cả đều tiến nhập tiên tôn bảo khố. Xác thực không có bị đánh bẹp. Một chỗ chí cao tại ma vực hư không, một thanh âm hừ lạnh nói: Thái sơ thánh mẫu, món sổ sách này phải đem nó ghi nhớ, các ngươi năm đại tiên tôn nợ chúng ta một lần. Đế sát ma tổ, cho dù năm người chúng ta không đến, ngươi thật sự sẽ diệt sát hắn sao? Thánh mẫu tiên tôn suy nghĩ hỏi. Không nhất định diệt sát, chúng ta tự có dự định khác. Đế sát ma tổ âm trầm trả lời. Phương hướng trưởng thành của hắn không nhất định nên dựa theo các ngươi định ra phát triển. Chúng ta định ra. Thái sơ tiên tôn thanh âm trầm ổn theo đó vang lên. Tất cả đều phải xem thiên ý. Chúng ta cũng không thể hoạch định tương lai của hắn. Kỳ thực cùng các ngươi giống nhau, đều chỉ là một phần quan tâm mà thôi. Quan tâm? Đế sát ma tổ cười u ám nói. Các ngươi có dự định gì, tất cả mọi người đều là biết rõ trong lòng. Hừ hừ, cứ chờ xem đi. Theo một tiếng cười nhạt cuối cùng, thanh âm của hắn từ từ đi xa. Khu vực bên ngoài tiên tôn bảo khố hoàn toàn là một mảnh cảnh tượng hoang vắng đổ nát. Đương nhiên, ở đây hoang vắng cùng khởi nguyên ma vực bên ngoài hoàn toàn khác nhau. Tối thiểu vẫn có sơn có thủy, có cỏ có cây, nhật nguyệt sơn hà, trùng ngư điểu thú. Nên nói là một thế giới hoang vắng, không có sinh vật trí tuệ cao cấp nào, cũng không có xã hội văn minh. Nguyên thủy tiên tôn ngã xuống đã là sự tình trăm triệu năm trước. Tòa bảo khố này vốn thuộc về một phần tiên tôn phủ đệ. Sau khi chủ nhân ngã xuống, toàn bộ kiến trúc bình thường đã sớm phong hóa thành một đống đất vàng. Đồ vật còn có thể bảo tồn xuống, khẳng định là siêu cấp bảo vật, các loại tiên khí pháp bảo. Tiên khí pháp bảo có thể được nguyên thủy tiên tôn coi trọng, đồng thời bảo tồn ở trong phủ đệ. Chí ít cũng phải là thiên phẩm tiên khí. Cũng chính là ở chỗ này Kim Hào nhặt được vài món thiên phẩm tiên khí, mang đi tiên giới đưa cho Tuyệt Trần cốc chủ. Cả khu vực ngoại vi, phương viên diện tích chừng mấy vạn dặm, hơn 100 năm ngắn ngủi, Kim Hào không có khả năng đem tất cả vị đều tìm hết. Khẳng định còn có bỏ sót. Tô Triệt phỏng chừng ít cũng phải có hơn 10 kiện thiên phẩm tiên khí giấu ở vị trí khác nhau trên phiến đại địa này. Biết rõ như vậy, Tô Triệt cũng lấy không ra nhiều thời gian như vây để sưu tầm chút bảo vật linh tinh này. Thẳng thắn, đem chúng trở thành chút đồ thừa đưa cho 800 tiên đế cũng được. Nơi này là khu vực ngoại vi của tiên tôn bảo khố. Trừ hơn 10 kiện thiên phẩm tiên khí, tất cả những thứ khác đều đã hóa thành phế thải. Tô Triệt nói với 800 tiên đế rằng, ta cho chư vị 50 năm tìm kiếm ở xung quanh. Những tiên khí này, ai tìm được, vậy thì thuộc về người đó. 50 năm sau thỉnh chư vị trở lại đây hội hợp, sau đó tiến nhập khu vực hạch tâm của tiên tôn bảo khố. Hơn 10 kiện thiên phẩm tiên khí, đại bộ phận tiên đế đều là thần tình kích động, đối với điều này tràn ngập chờ mong và ao ước. Đây là bởi vì bọn họ tuy rằng là tiên đế, trên tay lại không có lấy một kiện thiên phẩm tiên khí, vẫn còn đang sử dụng tuyệt phẩm tiên khí. Nguyên nhân là bọn họ tư lịch quá thấp, tích xúc không đủ. Sau khi trở thành tiên đế, trăm phương nghìn kế thu thập tuyệt phẩm luyện tài, chỉ có thể chế tạo ra 2-3 kiện tuyệt phẩm tiên khí. Căn bản không nghĩ có được thiên ý thần lô chuyển hóa thiên nhiên. Thiên ý thần lô xác suất thành công thực sự quá thấp. Chỉ có 2-3 kiện tuyệt phẩm tiên khí, nếu là chuyển hóa thất bại, đã có thể biến thành một nghèo hai trắng. Đường đường tiên đế, lại để cho bọn họ sử dụng cực phẩm tiên khí càng thấp hơn một cấp, khẳng định là sự tình không thể dễ dàng tha thứ. Chỉ có nghiêm trọng. Đế Khâu tiên đế tư cách lão làng như vậy, thành danh đã lâu, tích xúc phong hậu, trong cuộc đời tối thiểu cũng từng luyện thành hơn 10 kiện tuyệt phẩm tiên khí, đưa vào thiên ý thần lô tiến hành chuyển hóa, xác suất thành công quá thấp. Trên tay mỗi người cũng đều có 3-5 kiện thiên phẩm tiên khí. Bởi vậy, đối với theo như lời Tô Triệt lúc này ở khu vực ngoại vi hành động tìm bảo, hơn 10 vị thất trọng thiên tiên đế, 5 vị bát trọng thiên tiên đế cũng không có hứng thú quá lớn. Lúc này, liền có một vị thất trọng thiên tiên đế đưa ra dị nghị. Tài phán sử đại nhân, hơn 10 kiện thiên phẩm tiên khí mà thôi, không đáng vì thế lãng phí 50 năm thời gian. vẫn là để tới cuối cùng, lưu cho đạo hữu cơ duyên ít nhất, thu hoạch thấp nhất đi tìm cũng được. Lời nói rất uyển chuyển, ý tứ lại là trước đem phần chính của bảo tàng đều thu lấy lại nói tiếp. Những món lợi cực nhỏ này đưa cho những kẻ vận khí kém cỏi nhất dùng để trấn an tâm linh bị thương của bọn họ cũng được. Lẽ ra, phương thức xử trí như vậy không có gì sai, bất quá, Tô Triệt cũng không chút nào chần chờ phủ định. Không có ý tứ, quy tắc đã chế định ra như thế. Trước đem khu vực ngoại vi thu hoạch sạch sẽ, mới có thể mở ra khu vực hạch tâm của tiên tôn bảo khố. Thì ra là thế. Tên thất trọng thiên tiên đế kia nửa ngờ nửa tin nói, 50 năm mà thôi, không tính là cái gì, vậy thì chờ một chút đi. Nhiễm trọng tiên đế thấp giọng nói rằng, chúng ta những người này có thể tiến nhập tiên tôn bảo khố đã là một phần may mắn lớn lao. Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải giữ được bình tĩnh, càng không thể tâm tính nóng vội. Đúng, một vị bát trọng thiên lôi long tiên đế khác gật đầu đồng ý. Đế Khâu tiên đế càng thẳng thắn, phất tay nói rằng, loại sự tình này sẽ không muốn cùng bọn hắn tranh đoạt, để cho bọn họ đi tìm đi. Mấy người chúng ta ở đây tính tu một chút, 50 năm chỉ chớp mắt là qua. Ba vị bát trọng thiên tiên đế đều là tỏ thái độ như vậy. Những thất trọng thiên tiên đế kia cũng sẽ không tiện nói thêm cái gì. Theo Tô Triệt hô lên chỉ lệnh bắt đầu, 800 tiên đế hô lạp một chút bay ra, đi tìm tứ phía. Chương 1290. Bên ngoài bảo khố, hạ, nơi này còn thừa 20 vị tiên đế chưa động tại chỗ. 5 bát trọng thiên, 17 thất trọng thiên. Đến không thể nói. Ở tại chỗ này 22 người đối với thiên phẩm tiên khí không hề hứng thú. Đây chỉ là một loại tư thái, để cơ hội lưu cho những người càng cần đến chúng hơn đi. Những vị tiên đế nhãn hiểu lâu đời này phi thường coi trọng mặt mũi của mình. Bọn họ những người này trên người tối thiểu cũng có 2-3 kiện thiên phẩm tiên khí. Nếu còn cùng những tiên đế cảnh giới thấp kia tranh đoạt một kiện thiên phẩm tiên khí, có vẻ quá mức tham lam, quá mức không có phong độ. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Tô Triệt lấy ra tòa điện phủ kết giới ngăn cách kia, đem an trí ở trên đất trống. Nhiễm trọng tiên đế lập tức hồi ý, gật đầu đáp, tài phán xử mời tùy ý, nơi này có chúng ta, sẽ không phát sinh bất cứ cái gì ngoài ý muốn. Đa tạ, Tô Triệt nói lời cảm tạ, sau đó xoay người đi vào đại môn điện phủ. Đám người nhiễm trọng phân tán ra, vần quanh tòa điện phủ này đều tự ngồi xuống, tiếp tục thực hiện chức trách bảo hộ của bọn họ. Sau khi tiến vào điện phủ, Tô Triệt toàn bộ không kéo dài, lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Cách gọi là 50 năm để tìm bảo vật, chính là vì cho bản thân đủ thời gian tấn chức đến kim tiên sơ kỳ. Hiện tại đã là huyền tiên trung kỳ trạng thái đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào huyền tiên hậu kỳ. 50 năm dùng để tấn cấp kim tiên chi cảnh hẳn là cũng đủ. Trở thành kim tiên lại thêm tăng phúc gấp trăm lần, phỏng chừng có thể cùng tam trọng thiên tiên đế chiến thành một đoàn. Cộng với cử phú thiên chi thủ hộ, đã có thể trên tạo hóa thần thủ đã kết xuất mấy trăm trái tiên anh quả tăng cường. Quả thực cỡ một thốn không có biến hóa, lại biến thành hắc bạch hai màu giao nhau, dáng dấp dây dưa quái dị. Tỉ mỉ công nhận là có thể nhìn ra được, hắc bạch hai màu giao nhau cực kỳ huyền diệu, mơ hồ lộ ra một loại cảm giác hài hòa thái cực âm dương hoàn mỹ. 5 năm trước, Tô Triệt sớm tiến nhập tiên tôn bảo khố, đã để phương pháp nguyên thủy tiên tôn đồng thời nắm giữ tiên ma lực lượng học được. Đồng thời, không chỉ chính mình học được, quan trọng hơn là tạo hóa thần thù càng bởi vậy mà nhận được gợi ý. Suy một ra ba, sáng tạo ra tiên ma bình hành chi đạo càng hoàn thiện hơn. Không nói nhiều, nuốt phục quả thực bắt đầu tu luyện. Tô Triệt ở bên trong tu luyện, hơn 20 vị tiên đế ngồi xếp bằng ở bên ngoài cũng bắt đầu truyền âm, bí mật mưu đồ với nhau. Không quá mấy ngày, bọn họ đạt thành hiệp nghị nào đó, cấu thành một liên minh tạm thời. Khu vực ngoại vi rải rác hơn 10 kiện thiên phẩm tiên khí, bọn họ có thể không thèm để ý. Thế nhưng, trong tiên tôn bảo khố bảo tàng chân chính vậy thì không tồn tại khả năng nhường lại cho người khác. Từng ngày đêm trôi qua gần nửa năm, trong khu vực ngoại vi cũng đã phát sinh 3 trận đại chiến đoạt bảo. Tính chất cơ bản tương đồng. Hai vị tiên đế đồng thời phát hiện một kiện thiên phẩm tiên khí, không ai nhường ai, bắt đầu tranh đoạt. Bọn họ tranh đấu kịch liệt càng làm những tiên đế ở phủ cận tìm bảo khố hấp dẫn qua. Biến thành 5 người đại chiến. Chẳng được bao lâu, lại mở rộng làm một hồi hỗn chiến mười mấy người. May là không gian bên trong tiên tôn phủ để cực kỳ ổn định, tựa như là 800 tiên đế đồng thời ngươi chết ta sống. Chiến thành một đoàn cũng sẽ không đối với không gian tiên tôn bảo khố sản sinh ảnh hưởng. Muốn dẫn phát không gian tiên tôn phủ để sụp xuống, phải là tiên tôn xuất thủ mới được. 3 năm sau liền có một vị nhị trọng thiên tiên đế chủ động phản hồi đến địa điểm tập hợp chỗ đám người Tô Triệt. Đây là một người may mắn, không một tiếng động nhặt được một kiện thiên phẩm tiên khí vẫn chưa bị tiên đế khác phát hiện. Vị tiên đế hiểu được biết lấy đủ, lập tức buông tha tiếp tục sưu tầm bảo vật trở lại địa điểm tập hợp. Cùng đám người Nghiễm Trọng đợi cùng một chỗ, yên lặng luyện hóa pháp bảo. Ngược lại là an toàn nhất, bởi vì đám người Nghiễm Trọng tự giữ thân phận, không có khả năng cướp giật thiên phẩm tiên đế vừa mới tới tay của hắn. Hơn nữa tài phán sử đại nhân tỏa trấn nơi này cũng không ai dám sằng bậy. Đã hơn một năm, một vị tiên đế may mắn khác cũng lặng lẽ phản hồi. Vừa thấy được Nghiễm Trọng chiếm giữ ở đây, điện phủ tài phán sử đại nhân cư trú cũng ở chỗ này, đó là thở phào một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Đến nơi đây cũng an toàn, không cần lo lắng có người đánh cướp, chính mình thanh thản ổn định luyện hóa pháp bảo đi. Không quá lâu lại có một người trở về. Mỗi lần có người sớm phản hồi, bọn người Nghiễm Trọng tụ họp chúc mừng. Hiện nay mà xem, trong bọn họ vẫn có chút hài hòa. Bất quá, tất cả mọi người đều là rõ ràng trong lòng chân chính tiến nhập hạch tâm bảo khố sẽ gặp phải một loại thế cuộc khác. Sau này bắt đầu xuất hiện tiên đế nguyên khí tổn thương trước sau trở về. Thông qua thần tình uể oải của bọn họ là có thể nhìn ra được, đây đều là kẻ tranh đoạt pháp bảo thất bại. Tất cả đều là người thông minh, cũng hiểu được một đạo lý. Đây chỉ là khu vực ngoại vi, chỉ vì một kiện thiên phẩm tiên khí, không đáng liều chết trong đó. Bảo trụ tính mệnh, bảo trụ tư cách tiến nhập hạch tâm bảo khố mới là trọng yếu nhất. Vì vậy, những tiên đế thân chịu trọng thương, phi thường lý trí thoát thân trở ra, trở lại địa điểm tập hợp, lợi dụng thời gian còn lại trước đem thương thể dưỡng tốt. Tiên đế tranh chấp vốn là không dễ dàng sản sinh ý nghĩa chân chính ngã xuống. Hiện nay dưới trạng thái lý trí này, càng không có người chết đi. Thân là trưởng khống giả của cả trò chơi, Tô Triệt đã sớm đoán được 819 vị tiên đế tiến nhập bảo khố, ở ngoại vi không gặp phải tình huống giảm quân số. Quả nhiên cử ly 50 năm còn có 3 ngày cuối cùng, 819 vị tiên đế đều trở về, không một kẻ thương vong. Hồng Vũ đạo huynh, lúc trước đắc tội còn thỉnh thứ lỗi. Vô phương tranh đoạt bảo vật, không thể nói là đắc tội, đạo hữu không cần khách khí như vậy. Lúc hồi hợp, rất nhiều tiên đế đều là xin lỗi lẫn nhau. Lúc trước vì một kiện bảo vật đã từng vung tay, hiện tại ngồi vào với nhau, trên mặt mũi cũng còn phải không có trở ngại. Chút phong độ và tu dưỡng này mỗi một vị tiên đế đều cũng có. 3 ngày cuối cùng này, chút tiên đế đều là kiên trì chờ đợi, không có một người chạy đi bên kia điện phủ thúc giục Tô Triệt nhanh chóng đi ra. Tất cả mọi người đều đang đoán rằng 3 ngày sau tiến nhập hạch tâm bảo khố, rốt cuộc gặp phải loại cuộc diện nào? Rốt cuộc có thể nhìn thấy bao nhiêu bảo vật? Làm sao mới có thể tranh thủ phần cơ duyên thuộc về chính mình kia? Ngay cả 5 vị bát trọng thiên tiên đế thực lực tối cao đều là tinh thần căng thẳng, khó có thể thả lỏng. Trên đất trống ở ngoài điện phủ, 800 tiên đế tụ hợp cùng nhau. Bầu không khí ngưng trọng hình thành một từ trường vô hình vô cùng hậu trọng, bao phủ phạm vi mấy nghìn trượng.